Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 613, chương 619, tìm ngươi đàm cái hạng mục. Thâm Thành, nghi ra cửa hàng, đại diện thương cùng người nước ngoài nhóm biết Giang Triệt cũng không có triệt để quyết liệt sau. Đó đem nhập khẩu đồ điện gia dụng loại bỏ ý nghĩ. Đều là một hồi dễ dàng cùng mừng rỡ. Thời đại này Trung Quốc là cởi mở. Chúng ta cũng sớm đã không chơi bế quan tỏa cẳng cái kia một bộ. Giang Triệt nói, theo bản tâm tới nói, ta đương nhiên cũng giống như nhau thái độ. Đầu tiên ta là một cái thương nhân. Kỳ thật ta tin tưởng chỉ có cạnh tranh mới có thể để cho xí nghiệp tiến bộ. Chấm ngoặc kép, nói một trận đạo lý lớn. Giang Triệt lời nói xoay chuyển. Thế nhưng tiếp theo hợp tác thế nào? Liền muốn xem các vị thành ý. Cũng không thể các ngươi uy hiếp qua ta. Ta quay đầu lại coi như làm không có việc gì. Chấm ngoặc kép, cái kia Giang Tổng ngươi ý nghĩ là đòi tiền. Giang Triệt nói, ta khổ cực như vậy, thụ lớn như vậy ủy khuất, ngoại trừ tiền, sẽ không có gì có thể vuốt lên miệng vết thương của ta. Muốn, nhiều ít, làm sao muốn, đối mặt lớn như vậy Trung Quốc thị trường, cơ hội cực tốt, nhưng phàm có thể đàm. Đại diện thương cùng người nước ngoài nhóm kỳ thật đều nguyện ý nói tiếp. Phải biết thuế quan hạ xuống cũng là công ty của bọn hắn cùng chính phủ sử đại lực khí mới lấy. Được, mà một năm này Nhật Bổn Tùng hạ khẩu hiệu là như vậy, không tiếc 30 ức đô la cũng phải chiếm cứ Trung Quốc TV thị trường tuyệt đối số định mức đánh. Bại một cái xí nghiệp, nắm giữ một cái ngành nghề, mặc kệ đây có phải hay không là khoác lác, ít nhất quyết tâm ở nơi đó. Đầu tiên, theo ta được biết sang năm chính phủ hạ xuống nhập khẩu đồ điện gia dụng thuế quan. Mong muốn là theo 35.9% xuống đến 23%. Mà các ngươi cho lúc trước mặt khác tiêu thụ thương báo giá. So trước đó hạ xuống 5% tả hữu. Giang Triệt ánh mắt quét qua đi. Cười một thoáng. Ta muốn 10% hạ xuống. Sau đó duy trì giá bán cùng mặt khác tiêu thụ thương nhất trí. Vì cái gì giá bán muốn nhất trí? Bởi vì nếu như nghi ra tương ứng tiến một bước hạ xuống nhập khẩu đồ điện gia dụng giá bán. Tuy thị trường số định mức hội càng lớn, nhưng là đối với hàng nội địa đồ điện gia dụng đà kích cũng sẽ lớn hơn. Nhập khẩu thương phẩm giá cao cho tới bây giờ đều là đối hàng nội địa xí nghiệp một loại bảo hộ. Đương nhiên, điều kiện này nếu như đánh thành, đầu tiên một cái kết quả chính là nghi ra lợi nhuận hội càng cao. Dần dần hội càng ngày càng cường đại. Này tương đương với đang đàm phán hòa bình thời điểm cho thổ phỉ đưa tiền đưa lương. Nuôi phỉ là mối họa. Nó là ngoại thương cùng đại diện đám thương gia không nguyện ý thấy. Không thể nào. Xong, chúng ta không có lớn như vậy quyền lực. Chấm ngoặc kép, một tên người nước ngoài nói xong có chút sứt sẹo tiếng phổ thông. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ủy khuất xuống. Giang Triệt nói, hôm nay liền đàm đến nơi đây. Người nước ngoài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đứng dậy. Như thế, các ngươi thương lượng một chút, lại liên lạc hạ tổng công ty. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Giang Triệt đi ra ngoài gọi một cú điện thoại. Biết tình huống bên kia, Trịnh Hãn Phong cùng Lâm Thắng Lợi cầm lấy giành được chìa khóa xe. Ngăn đón Tư Mã Bằng Trạch cùng Trình Hiểu không cho đi. Cũng không cho gọi điện thoại. Liền là dã man như vậy. Nếu là ngươi chờ một lúc Trình không phục hắn, ta có thể liền xong rồi a. Trịnh Hãn Phong nói. Đoán chừng ta Mỹ quốc đại sứ quán cũng có thể tìm ta. Yên tâm. Ta nhất định không để bọn hắn tìm ngươi. Cúp điện thoại. Giang Triệt đi trước bên cạnh văn phòng uống trà. Ngồi một cái đóa giờ. Chờ hắn lại trở lại văn phòng thời điểm, đại diện thương cùng ngoại thương nhóm chính mình liền đã cuống cuồng. Không có làm quá nhiều vật lộn đáp ứng điều kiện của hắn. Bởi vì bọn hắn tính toán, chính mình làm sao đều vẫn là kiếm. Càng bởi vì bọn hắn không có cách nào cự tuyệt, Giang Triệt tại chỗ để cho người ta đưa vào trước kia dự chuẩn bị tốt hiệp ước. Tại chỗ ký, thu lại một chồng hiệp ước, Giang Triệt cười nói. Lại điều kiện thứ hai. Còn có. Dĩ nhiên. Bất quá điều kiện này rất đơn giản. Giang Triệt nói. ta muốn các ngươi một cái hứa hẹn. Nếu như ta tiếp xuống khởi tố Tư Mã Bằng Trạch xử lý thương nghiệp gián điệp chuyển động cùng cạnh tranh bất chính, các ngươi là chứng nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đã vô dụng, bán hắn a. Giang Triệt chân thành kiến nghị. Tư Mã Bằng Trạch cùng Trình Hiểu rốt cục lại một lần gặp được Giang Triệt. Lúc này Tư Mã Bằng Trạch điện thoại đang vang lên không ngừng. Trong tay Trịnh Hãn Phong. Tiếp đi. Giang Triệt theo Trịnh thư ký cầm trong tay điện thoại di động. Hòa ái đưa trả lại cho Tư Mã Bằng Trạch. Sau đó lẳng lặng mà nhìn xem Trình Hiểu. Quả nhiên, người nước ngoài bên trong vẫn là có giảng nghĩa khí. Chân trước vừa đáp ứng Giang Triệt làm chứng. Chân sau liền gọi điện thoại cho Tư Mã Bằng Trạch mật báo. Tiếp điện thoại xong Tư Mã Bằng Trạch vẻ mặt không ngừng biến hóa. Dáng chống đỡ lấy. Nói, ngươi cho rằng như thế. Luật pháp của các ngươi liền thật hội phán ta có tội. Huống chi ngươi khởi tố danh nghĩa của ta. Căn bản là hết sức có thể giới định. Đúng vậy. Cho nên ta còn chuẩn bị khởi tố ngươi tự mình tiếp xúc ngục giam trọng phạm. Giang Triệt đi qua. Đi đến Tư Mã Bằng Trạch bên người. Tư Mã tiên sinh ngươi đại khái còn không biết. Vương Hoành đến cùng là dạng gì một vai. Ta tới nói cho ngươi đi. Hắn có một hạng đến nay có người tin tưởng thần kỳ kỹ thuật tại thân. Hắn lừa dối đối tượng. Bao quát không ít quân đội cao tầng cùng quan lớn quan viên. Chấm ngoặc kép. Tư Mã Bằng Trạch, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Bởi vì ngươi đã phát hiện, ngươi mong muốn phát ngày đó có khả năng làm cho ta vào chỗ chết tin tức. Bị một cỗ khổng lồ mà lại lực lượng cường đại đè lại. Không thể động đậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch cổ họng nhấp nhô, làm nuốt từng ngụm nước. Nghe nói Tư Mã tiên sinh hiểu rất rõ người Trung Quốc. Như vậy nếu như bây giờ ta nói. Dùng Vương Hoành tình huống trước mắt, hắn có khả năng bởi vì khí công lừa dối thu phí ngồi tù. Thậm chí có khả năng lặng yên không một tiếng động chết già ngục bên trong. Thế nhưng tuyệt không thể cùng một cái ngoại thương tự mình tiếp xúc. Người có thể lý giải sao? Chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch ngoan cường mà trầm mặc. Yên lặng là hắn hiện tại tốt nhất ứng đối. Tư Mã tiên sinh lúc này chẳng những sự tình không có hoàn thành. Mà lại thua lỗ Morgan sĩ đan lợi mấy ngàn vạn. Không sai a, một cái trở về liền phải cút đi người. Người cảm thấy, bọn hắn có thể hay không phí khí lực lớn như vậy bảo đảm ngươi. Giang Triệt nói xong câu này. Chàng diện tạm thời tạo thành vi diệu rằng co. Chỉ có Trịnh Hãn Phong biết sự tình chân chính logic. Giang Triệt căn bản không dám dùng Vương Hoành chuyện này đi tố giác Tư Mã Bằng Trạch. Mà cái gọi là thương nghiệp gián điệp chuyển động, cạnh tranh bất chính dạng này khởi tố, cũng rất có thể không có kết quả mà kết thúc. Cho nên, hắn hiện tại kỳ thật không biết Giang Triệt rốt cuộc muốn làm gì. Nói ngươi muốn thế nào? Rốt cục, Tư Mã Bằng Trạch phá công. Ta muốn tìm Tư Mã tiên sinh đàm một hạng hợp tác. Giang Triệt đột nhiên mỉm cười. Sau đó nói, ta ở bên kia quán cà phê mua cái bao xương. Không bằng đi qua đám. Rất nhanh, Giang Triệt, Tư Mã Bằng Trạch, Trình Hiểu cùng với Trịnh Hãn Phong ngay tại trong bao xương ngồi xuống. Cùng lần trước gặp mặt một dạng bốn người. Thế nhưng đã đảo ngược. Hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Ngoài cửa còn trông coi Lâm Thắng Lợi, Đường Liên Chiêu, Trần Hữu Thụ. Hai cái hết sức đáng sợ rất biết đánh nhau. Cùng với một cái bị đánh so đánh người càng đáng sợ. Nếu Giang tiên sinh muốn cùng ta đàm hợp tác, như vậy, người muốn khởi tố ta những vật kia. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch hiển nhiên sợ hãi không thôi. Không bằng Tư Mã tiên sinh giao cho hắn a. Giang Triệt nghiêng đầu nhìn Trình Hiểu liếc mắt. Trình Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phảng phất đỉnh đầu đột nhiên, răng rắc một tiếng lôi. Toàn bộ bối rối, Tư Mã Bằng Trạch cũng quay đầu nhìn Trình Hiểu liếc mắt. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn đã vô dụng, bán hắn a. Giang Triệt mỉm cười kiến nghị, sau đó chuyển hướng Trình Hiểu, dùng sứt sẹo Thịnh Hải lại nói. Người xem, người nước ngoài nhiều không đáng tin. Tư Mã Bằng Trạch nghe không hiểu, suy nghĩ một chút, ngầm thừa nhận sau đó trực tiếp trước nhảy qua vòng này. Hỏi Giang Triệt, cái kia Giang tiên sinh mong muốn nói hợp tác, cụ thể là dạng gì? Một cái thu mua hạng mục, nói chính xác, là ta muốn cùng Morgan sĩ đan lợi hợp tác, tác hợp đầu tư bên ngoài bày ra thu mua một nhà Trung Quốc nổi danh xí nghiệp. Giang Triệt nói, thế nhưng là ta tình huống hiện tại, chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch không có chức quan tâm hạng mục, mà là cân nhắc tình cảnh của mình. Ta chỉ sợ không cách nào lại đại biểu Morgan sĩ đan lợi ở Trung Quốc đại lục hoạt động. Như thế cũng rất khó lại đi thuyết phục ai. Này rất dễ dàng. Tư Mã tiên sinh tại trên thị trường chứng khoán thua trận tiền. Đều tại ta chỗ này. Ta có thể giúp ngươi làm một cái giao dịch khoản. Nhường cấp trên của ngươi cho là ngươi toàn thân trở lui. Sau đó ngươi lại nói cho bọn hắn. Ngươi muốn đổi một cái kế hoạch chấp hành liền tốt. Giang Triệt nói đến đây, Tư Mã Bằng Trạch trong hai mắt sặc sỡ lóa mắt, lập tức lại miễn cưỡng tỉnh táo lại. Ta không có thể hiểu được ngươi làm như vậy dụng ý. Xong, nó lộ ra không hề có đạo lý. Dùng các ngươi Trung Quốc người lại nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi không có khả năng hảo tâm như vậy. Giang Triệt gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chuyển hướng ý chào một cái bên cạnh Trịnh Hãn Phong. Nói, giới thiệu một chút, vị này bằng hữu của ta, cũng là ta trọng yếu nhất thương nghiệp đồng bạn, gọi là Trịnh Hãn Phong. Hắn là Trung Quốc nổi danh sữa chế phẩm xí nghiệp Đăng Phong sữa nghiệp ông chủ. Tư Mã Bằng Trạch, gật đầu, cái này ta biết, chúng ta điều tra qua. Rất tốt, ta đây có khả năng nói đơn giản một chút. Đăng Phong sữa nghiệp muốn trở thành Trung Quốc sữa chế phẩm ngành nghề đầu rồng. Muốn tiến quân sữa bột nghiệp, mà tại đây một khối, Trung Quốc nội địa có một nhà cơ hồ toàn dân tin cậy, rất được ủng hộ xí nghiệp lớn, tên của nó, gọi là Tam Tụ Lộc, chấm ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép, chúng ta tưởng thu cấu nó, thế nhưng chúng ta làm không được, chỉ có đầu tư bên ngoài có thể làm được. Tư Mã Bằng Trạch hiểu rõ, đó là một nhà lợi nhuận rất tốt xí nghiệp. Chúng ta cần Tư Mã tiên sinh hợp tác với chúng ta hoàn thành thu mua. Lại đem nó toàn bộ bán cho chúng ta. Ta cam đoan tướng này là một bút hoàn mỹ sinh ý. Người sẽ có được một cái rất tốt giá cả. Tư Mã Bằng Trạch nói hắn cần thời gian cân nhắc. Giang Triệt cho hắn thời gian. Rời đi quán cà phê. Trịnh Hãn Phong nhịn không được hỏi Giang Triệt. Nếu như lần này thu mua hoặc là nói vun vào tư nhất định phải từ đầu tư bên ngoài tới chủ đạo. Già như vậy sông ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Bọn hắn qua sông đoạn cầu không bán cho chúng ta làm sao bây giờ? Giang Triệt nói, yên tâm, ta hội có biện pháp. Cùng lúc đó, Tư Mã Bằng Trạch cũng đang điều tra Tam Tụ Lộc tài liệu tương quan sau vụng trộm suy nghĩ. Vì cái gì ta đến lúc đó nhất định phải bán cho ngươi? Không có ai biết, Giang Triệt kỳ thật căn bản cũng không muốn mua xuống Tam Tụ Lộc. Hắn chỉ là cần Tam Tụ Lộc trở thành đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Sau đó, xử lý nó. Đối với việc này, Giang Triệt không muốn đi thảo luận đúng sai nhân quả. Nền tảng nguyên do, hết thảy chỉ ở với hắn kiếp trước tận mắt qua ba tụ tình án thụ hại trẻ em. Tận mắt qua cái kia cao tới 300.000 con số. Mà lại, chuyện kia kiện cơ hồ hủy đi Trung Quốc chỉnh một cái nguyên bản đang ở quật khởi ngành nghề. Luận đối một cái ngành nghề hủy diệt tính, lịch sử vô suất kỳ hữu, luận đối kinh tế đả kích cũng như là khác, căn cứ Giang Triệt kiếp trước nhìn qua tư liệu, ba tụ tình án sự kiện mặc dù bùng nổ tại năm 2008, nhưng tình huống thực tế lẻ tẻ tồn tại cùng phát sinh, là tại cực kỳ lâu trước đó, liên quan tới Tam Tụ Lộc vấn đề này liên quan tới Tam Tụ Lộc vấn đề này. Đoán chừng ta tranh luận hội rất lớn. Lần trước viết đến, liền có rất nhiều người làm biểu đạt chính mình biết rất nhiều nhào lên chửi đồng. Cho nên, ta nói rõ lý do vài điểm. Một, người nói là sữa đứng vấn đề. Thật có lỗi, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không quản được sữa đứng. Chỉ có thể áp dụng một loại phương thức khác đến giải quyết. Hai, việc này đối ngành nghề cùng kinh tế quốc gia đả kích nhiều khi đều bị phẫn nộ cùng tranh luận. Che giấu. 3. Đây là làm việc tốt. Nhưng là chuyện này đồng thời quan hệ đến lợi ích. Trèo núi phát triển. 4. Đến mức thủ pháp, Giang Triệt nào đó chút thời gian cùng Phương Diện bên trên vốn là cái độc sĩ. 5. Liên quan tới ba tụ tình án thực tế xuất hiện tình huống. Ta không thể viết nhiều. Đại gia có khả năng chính mình cha. 6. Không có. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.